Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Báo Thù, Lâm Gia Chân Nhân, Đằng Long Công Tử. Một quyền này, là hắn không chút nào giữ lại sát chiêu. Quá khứ hắn một khi thúc giục quyền này, chẳng những đả thương người, càng muốn đả thương mình, bởi vì quyền pháp uy lực quá lớn, đã không phải hắn có thể khống chế. Hôm nay hắn đột phá tiên thiên vô địch, mới xem như chân chính có thể đem quyền này lực lượng phát huy ra. Quyền kình mênh mông cuồn cuộn, trăm trượng phương viên không khí cũng theo một quyền này vũ động. Hắn đột phá tiên thiên vô địch sau, quyền pháp cùng võ đạo cũng bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cho dù là một luồng quyền phong cũng có thể trọng thương tiên thiên cực hạn cường giả. Hiện tại, hắn như vậy một quyền, chính là thuần túy nhất phá hư lực, hủy diệt lực, theo đuổi chính là sát thương, không có những khác bất kỳ kỹ xảo, ngay cả là lấy thân thể xương vương kim cương vương mạnh bất bại. Cũng sinh lòng kinh hãi, không dám ngạnh bính, Đoạn Vô Nhai con ngươi có rút nhanh, vẻ mặt ngưng trọng, đông đảo tiên thiên cực hạn cường giả, chỉ cảm thấy một quyền này phảng phất đánh nát bọn họ sâu trong đáy lòng tốt đẹp, cho bọn họ mang đến thật sâu tuyệt vọng, trừ tử vong chi ngoài. Không còn phương pháp, đối mặt với Ninh Giang một cái đại địch, Đằng Long Công Tử trạng thái đề thăng đến từ lúc chào đời tới nay nhất đỉnh phong. Hắn trong mắt, chỉ còn lại có Ninh Giang, một quyền đánh tới, kinh khủng quyền kình phảng phất thủy triều một loại mãnh liệt mà đến. Xông thẳng trên đỉnh, tốt, Ninh Giang trong cổ họng, phun ra một cái âm tiết, hắn quả đấm cũng đánh đi ra ngoài. Trong phút chốc, Đằng Long Công Tử cũng cảm giác được một cỗ trọng như hậu thổ loại quyền ý hung hăng áp bách ở mình. Tâm linh, tâm tư làm sao linh động không đứng lên, là, vâng, đúng, một quyền kia, mạnh bất bại trong hai mắt phản chiếu Ninh Giang một quyền này. Sợ hết hồn hết vía, ban đầu hắn chính là bị một quyền này đánh bại, sau hơn 10 ngày, hắn lặp lại suy tính, nghĩ muốn tìm kiếm phá giải phương pháp. Nhưng là cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, trừ phi là có tuyệt đối lực lượng, nếu không căn bản không thể nào tiếp được một quyền này. Quyền này vô danh, đã vượt xa phàm tục, chính là đơn giản một quyền, ngay cả tiểu hài tử đều biết, nhưng là một quyền này trong, ẩn chứa cảm giác giống như tiên nhân hạ giới, diễn biến đại đạo, cùng đạo cộng minh, đây là siêu phàm chi quyền, đang ở mọi người chú ý dưới. Hai người quả đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng nhau ở chung một chỗ. Đông, ở bọn họ dưới chân, Thanh Vân Sơn đầu tiên không chịu nổi, bắt đầu băng liệt, cự đại vết rạn theo đỉnh núi nhanh chóng lan tràn đi xuống. Không khí kịch liệt lay động, phảng phất nấu nổi lồng bồng nước sôi một loại, tràn đầy sóng gợn, vô luận là cách xa nhau cỡ nào xa người, cũng cảm giác được mình hình như là ở vào trong sợ hãi tột cùng. Không thể tự thoát ra được, hai đại cao thủ động thủ, khác được bốn phía quan sát người, cũng sinh ra một loại không khí là nước ảo giác. Này là bực nào lực lượng, bực nào quyền pháp chấn động, có thể đón lấy ta đây quyền. Không tệ, Ninh Giang mắt lộ ra tán thưởng, theo hắn này quyền xuất thế tới nay, sở hướng bế nghệ, ngay cả là Kim Cương Vương cũng không là đối thủ. Đằng Long Công Tử có thể đón lấy một quyền này, chính là đệ nhất nhân, tam hoa tụ đỉnh, tiên thiên vô địch, này hai chữ không phải nói mà thôi. Ninh Giang cũng không ngừng lại, lại là một quyền đánh đi ra ngoài, kinh thiên động địa, Đằng Long Công Tử không tránh không né, giống như trước ra quyền, quyền phá thiên kinh. Hắn đem mình thực lực hoàn toàn bộc phát ra, tâm linh kiên định, chỉ muốn đánh bại Ninh Giang một cái đại địch. Ninh Giang ra quyền trong lúc, thủy chung đơn giản, trực lai trực vãng, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là ở liên tiếp ra trong tay, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng càng ngày càng bàng bạc. Đằng Long Công Tử điên cuồng gào thét, toàn thân khí tức sôi trào, cùng Ninh Giang đối oanh. Đến hiện tại, bọn họ buông tha cho hết thảy hoa chiêu, chính là cứng đối cứng, như vậy giao thủ, bằng chính là một ngụm khí tức kéo dài, lấy mau đánh mau, lấy ngoan đánh ngoan, quả đấm lẫn va chạm trong lúc, huyết nhục xương cốt va chạm, người nào khí tức chỉ cần một yếu, đón không ra đây, cũng sẽ bị công phá phòng ngự, đánh hài cốt không còn. Mau, mau, mau, hai người cũng là nhanh chóng ra quyền, mỗi nhất kích cũng có thể để cho vương giả trọng thương. Loại này đả pháp, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi, so đấu chính là khỏe mạnh lực, loại bỏ những khác hết thảy nhân tố, ai mạnh, người nào liền có thể chiến thắng. Ầm, rốt cục, ở bọn họ dưới chân, cự đại Thanh Vân Sơn không chịu nổi như vậy ba động. Ở mọi người rung động trong ánh mắt, cả tòa Thanh Vân Sơn từng khúc hỏng mất, này chính là người sao? Đông đảo võ giả tất cả đều rung động, như vậy ba động quá mức kinh khủng. Bọn họ tùy ý một quyền là có thể đánh bạo tiên thiên cực hạn cường giả. Ở bọn họ trước mặt, tiên thiên cực hạn cường giả phảng phất chẳng qua là gà đất chó kiểng. Không chịu nổi một kích, cửu đại công tử từng người mặt lộ vẻ cười khổ. Bọn họ đều là tâm cao khí ngạo người, nhưng là dưới mắt phải bội phục hai người. Hai người này thực lực, xa xa bao trùm ở bọn họ trên đầu, cùng bọn họ cái bản không là một tầng. Trong thiên hạ, trừ linh cảnh cường giả chi ngoài, còn có ai có thể trị được bọn họ? Có tiên thiên bảng cường giả ra đầu tê dại, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Ninh Giang hô hấp cũng từ từ mãnh liệt, phun ra nuốt vào trong lúc, tạo thành nước xoáy hòa khí sóng. Chỉ một là Ninh Giang một người, hấp khí, cả không gian cũng sẽ xuất hiện mắt thường có thể thấy được khí toàn. Thổ khí, gió lớn đột khởi. Đại thụ cũng có thể bị thổi bay. Hiện tại hai người mạnh mạnh đụng nhau, đem thân thể thể năng đề thăng đến cực hạn. Chỉ là cái loại này ba động, đủ để cho tiên thiên cực hạn cường giả bỏ mình. 100 quyền, bỗng nhiên trong lúc, bóng người vừa thu lại, Ninh Giang cùng Đằng Long công tử đồng thời dừng lại giao thủ. Thanh Vân Sơn đã nứt vỡ, hai người đứng trên không trung, bọn họ đối oanh túc túc 100 quyền. Này rất kinh người, phải biết, Ninh Giang mỗi một quyền, cũng có thể đánh bại mạnh bất bại như vậy cường giả. Đằng Long công tử có thể đón lấy hắn 100 quyền. Nghe rợn cả người, người nào thắng rồi, mọi người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hai người. Bọn họ bề ngoài nhìn qua cũng không có bị thương, không biết thắng bại như thế nào. Ngay cả là Đoạn Vô Nhai cùng mạnh bất bại này hai đại vương giả. Lúc này cũng nhíu mày, người đúng là thiên hạ vô song, Đằng Long công tử chậm rãi phun ra một câu nói. Sau đó, theo hắn toàn thân cao thấp, mỗi một cây trong lỗ chân lông, cũng tràn ra máu tươi tới, thậm chí hắn thất khiếu, đều ở chảy máu, mấy hô hấp, hắn liền hóa thành huyết nhân, ở đây dạng kịch liệt đối kháng trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, mỗi một tấc huyết nhục, đều giống như bị đại chùy gõ, được trọng thương, giờ phút này hắn, chỉ còn lại có một hơi mạnh trống, tùy tiện một cái tiên thiên cảnh cường giả, cũng có thể đưa giết chết. Đằng Long công tử, có người, đối với ngươi nói ra suy nghĩ của mình, Ninh Giang bại khi phần phật. Từ hắn xuất đạo tới nay, cuộc chiến đấu này coi như là để cho hắn tận hứng một trận chiến. Nhưng là, như cũ xa xa không đủ. Hắn đối thủ đã không hề thỏa mãn với Thanh Vân Quốc, mà là phía ngoài càng rộng rãi thế giới. Người nào, là, vâng, đúng, ta, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp đi ra ngoài. Khí chất đặc biệt, văn tĩnh yêu nhã, có loại cổ điển thị nữ cảm giác, làm cho người ta vừa thấy khó quên, là Liễu Hiến Ngọc, trong mắt nàng hiện lên hận ý. 4 năm lúc trước, ngươi giết phụ thân ta. Ta vẫn muốn tìm ngươi báo thù, thì ra là như vậy, hiện tại thật là báo thù cơ hội tốt, muốn giết ta nói, đến đây đi, Đằng Long công tử rất thản nhiên, thế giới chính là như vậy, dám giết người, sẽ phải làm tốt bị người giết chuẩn bị, hắn đi lên võ đạo con đường này lúc, sớm đã có một cái giác ngộ, kẻ giết người, mãi mãi sẽ bị người giết lại, ta xác thực muốn giết ngươi. Nhưng không phải hiện tại, Liễu Hiến Ngọc hít sâu một cái, ánh mắt kiên định, cuối cùng có một ngày, ta muốn đường đường tránh tránh đánh bại ngươi, ở quang minh tránh đại trường hợp dưới, bằng tự mình lực lượng giết ngươi, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng tương lai ta nhất định sẽ vượt xa ngươi. Bỏ qua lần này cơ hội, ngươi sau này không giết được ta nữa, Đằng Long công tử hừ nhẹ một tiếng. Hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, không tin mình sẽ bị Liễu Hiến Ngọc vượt qua. Đứa bé này không tệ, Bạch Mi Kiếm Tông nhìn Liễu Hiến Ngọc. Sinh lòng lòng yêu tài, nếu như có thể nói, hắn thậm chí muốn đem Liễu Hiến Ngọc thu làm đệ tử. Dốc túi tương thụ, nhưng là vừa nghĩ tới Liễu Hiến Ngọc sau lưng là Ninh Giang. Vừa dao động lắc đầu, có Ninh Giang chỉ điểm, vừa lại không cần hắn. Rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng, Ninh Giang gật đầu. Đối với Liễu Hiến Ngọc tán thưởng, Liễu Hiến Ngọc nếu là hiện tại giết Đằng Long công tử. Cố nhiên là đại thù được báo, trên thực tế coi như là dậu đổ bìm leo, nhưng là Liễu Hiến Ngọc lựa chọn tự mình cố gắng tự lập. Muốn lấy mình lực lượng báo thù rửa hận, có như vậy tâm tính, nàng tương lai thành cũng sẽ không sai. Ở nàng trong lòng, đem vượt xa Đằng Long công tử làm thành mục tiêu, chẳng khác gì là có đối thủ là một chuyện tốt, tỉ như Đằng Long công tử, hắn đem Ninh Giang coi là đại địch, cho nên có thể ở Ninh Giang dưới áp lực, đột phá đến tiên thiên vô địch, lần này ta mặc dù thua ở ngươi, nhưng ta sẽ rời đi Thanh Vân Quốc, chờ tu vi càng tiến một bước, lại đến thắng ngươi. Đằng Long công tử đối với Ninh Giang đạo, hắn thua ở Ninh Giang, nhưng cũng không có đưa đánh bại, mà là càng thêm kích khởi hắn không chịu thua nội tâm ni võ giả. Có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể chịu thua, đang là bởi vì có một viên bất khuất nội tâm, võ giả mới có thể ở tràn đầy bụi gai võ trên đường càng chạy càng xa. Ngươi đuổi không kịp ta, Ninh Giang thản nhiên nói, cũng không thèm để ý, kiếp trước vô số bị hắn đánh bại địch thủ. Đều nói sẽ tìm hắn báo thù, nhưng là cuối cùng, một cái cùng hắn chênh lệch càng kéo càng xa, xa xa đuổi không kịp hắn bóng lưng. Liễu Hiến Ngọc đem Đằng Long công tử làm mục tiêu, Đằng Long công tử còn lại là đem Ninh Giang làm mục tiêu. Đáng tiếc, hắn mục tiêu chọn sai, có người, một khi ngất trời mà lên, liền không bao giờ, nữa có thể đuổi theo trên, vô luận làm sao ngươi nói. Cũng dao động không ta, ta một nhất định chả sẽ tìm đến ngươi. Đằng Long công tử thanh âm kiên định, ai, không nghĩ tới ngay cả tiên thiên vô địch Đằng Long công tử cũng bại. Còn có ai có thể ngăn ở hắn cước bộ, mọi người ánh mắt càng phát ra kính sợ. Ninh Giang quật khởi, giống như là sao chổi một loại, thế không thể đỡ, ngươi là tính toán vẫn xem xuống đi không? Lúc này, Ninh Giang giơ lên ánh mắt. Nhìn về phía trời cao đám mây, trường giang sóng sau đè sóng trước, ngươi quả thật rất yêu nghiệt, phải nói, ngươi là ta yết kiến ưu tú nhất người, ưu tú đến để cho ta sợ hãi. Đám mây, một đạo thanh âm già nua vang lên, sau đó, một cái lão già cất bước xuống, Lâm gia chân nhân, làm nhìn người nọ lúc, tại chỗ mọi người trong nháy mắt liền đoán được hắn thân phận. Đạp không mà đi, xuất nhập thanh minh, nhân vật bậc này, chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể làm được, giống như tiên thiên cực hạn, mặc dù cũng có thể ngự không, nhưng độ cao chẳng qua là tầng trời thấp mà thôi. Không giống này lão giả, cao cao tại thượng, bao trùm đám mây, mắt nhìn xuống mọi người, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem ngươi tất cả công pháp giao ra đây. Ta liền tha ngươi, Lâm Đạp Thiên hai tay chắp sau lưng. Một cỗ uy áp phô thiên cái địa mà đến. Hết chương.